Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 323, lần thứ nhất tiếp xúc. Trần Tiếu tự nhiên là không có khả năng biết y tá đã từng trải qua cái gì. Trước mặt hắn, chỉ là một cái lớn lên coi như không tệ, nhưng là lôi thôi tới cực điểm nữ nhân. À, đúng rồi. Khi nhìn đến cái kia vết thương bằng tốc độ kinh người khép lại về sau, Trần Tiếu tự nhiên cũng ý thức được. Ngươi là dị thường vật phẩm. Y tá toàn thân rõ ràng cứng một cái, tựa hồ nàng đối với cái từ này có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bất quá rất nhanh lại khôi phục tùy tiện bộ dáng. À, mặc dù rất không thích cái từ này, nhưng là dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta xác thực chính là như vậy thứ gì. Bất quá ngươi gọi ta y tá liền tốt. Nàng nhàn nhạt nói xong, Trần Tiếu thấy được đối phương quái dị phản ứng, lập tức nghĩ tới điều gì. Bất quá hiển nhiên không phải rất để ý, bởi vì cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn chú ý chính là chuyện khác, cho nên nơi này là hội ngân sách. Hắn hỏi, cũng cố ý lại nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc. Dĩ nhiên không phải, nơi này là Seattle, khu náo nhiệt, ngoài cửa sổ tất cả cảnh tượng đều là thật. Kỳ thật ngươi minh bạch ta ý tứ. Trần Tiếu cắm Kabuto, đánh gãy đối phương, y tá do dự một chút. Tốt, à, nơi này là phân liệt giả, trầm mặc. Trần Tiếu trong nháy mắt này đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, đột nhiên, rất không hình tượng cười. Hắc hắc hắc, hắn hóp lưng lại như mèo. Ha ha ha, quả nhiên a, các ngươi đám người này. Ha ha, thật sự là quá tuyệt vời a. Hắn lộ ra vô cùng vui vẻ, hưng phấn, không hiểu thấu, cho nên nói, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu thỏa mãn ta, đúng không? Sau 10 phút, trong nháy mắt tiếng vang không khí chợt tản ra. Không hề có điềm báo trước, ba người liền theo tiếng xuất hiện. Đây là đang trong mắt người khác tình hình, mà từ Trần Tiếu góc nhìn đến xem, chính là y tá gọi điện thoại. Ngay sau đó, một cái mang theo mũ lưỡi chai, tướng mạo dữ dằn nam tử lại đột nhiên xuất hiện ở cổng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tới bắt lấy mình tay. Lập tức toàn bộ trang cảnh tựa như là phim đèn chiếu bị hoán đổi đồng dạng. Từ trước mắt mình đột nhiên biến mất, ngược lại liền hiện ra ngoại trừ một phen khác cảnh tượng. Rộng lớn không gian, trong tầm mắt chỗ là tràn đầy rạn nứt vách tường. Không phải vật liệu đá, cũng không phải kim loại, xen vào cả hai ở giữa. Đồng thời tại cái kia vết rạn bên trong chảy xuôi như dòng điện màu lam nhạt quang mang, dán chặt lấy mặt đất cái góc, là phiến phiến cửa, trên cửa viết nhiều loại số hiệu, một cái tiếp theo một cái thuận vách tường lan tràn, thẳng đến bị chính giữa cái kia sừng sững giống như là từ ngàn vạn đồ điện đắp lên thành cự tháp che chắn. Nó cắm thẳng vào cao mấy chục mét bầu trời, không có vào trong đó. Tại cái kia phía trên là bất kể kỳ sổ cáp điện, dương nanh múa vuốt dọc theo người ra ngoài, cũng hội tụ thành một đầu mảnh khảnh dây điện, mà phần cuối vậy mà kết nối tại một cái mười mấy tuổi nam hài bóng loáng sau đầu. Trần Tiếu chấn kinh, hơn nữa là liên tiếp chấn kinh. Từ lúc chính mình sau khi tỉnh lại, giống như ngoại trừ biết được hội ngân sách tồn tại đến nay liền chưa từng như này rung động qua. Phân liệt giả, hắn đương nhiên biết nhất định sẽ có như thế một tổ chức. Tựa như là có chuột liền có mèo, có ban ngày liền có đêm tối, có điên cuồng liền sẽ có trật tự như thế. Một vật không có khả năng không có mặt đối lập hiện ra trong thế giới này. Những cái kia bị cưỡng chế thu nhận quản chế vật phẩm làm sao có thể bình yên thừa nhận vốn không? Ứng đến thuộc về mình vận mệnh. Ân, nói như vậy, giống như nhân loại cũng không tuân theo quy tắc này. Nhân loại tựa như là một cái cứng nhắc xếp vào tiến cái thế giới này khác loại. hắn đứng ở vạn vật xác định vị trí, không có bất kỳ cái gì mặt đối lập, tại trở thành cái khác tất cả mọi thứ thiên địch về sau. Chính mình nhưng không có bất kỳ thiên địch, cái này rất kỳ quái, không phải sao? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Trần Tiếu rất sớm trước đó liền biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Cái kia tự xưng tác giả nữ nhân đã chỉ rõ con đường, cũng dẫn dụ chính mình tới chỗ này. Thế nhưng là dù cho đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn như cũ lộ ra vô cùng hưng phấn, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là trước chú ý thứ gì. Ếch, ngươi hội, ân, phải nói như thế nào? Thuấn gian di động, Trần Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn bên người, người đưa thư, hỏi. Sẽ, đối phương đơn giản rõ ràng đáp lại một câu, xem ra cũng không quá muốn phản ứng đối phương. Trên thực tế, cơ hồ không người nào nguyện ý phản ứng Trần Tiếu. Ân, thật đáng thương, à, thật sự là thuận tiện năng lực, à. Hắn không thèm để ý chút nào cảm thán nói, cũng càng thêm không chút kiêng kỵ đánh giá đến đối phương. Đúng rồi, kỳ thật ta rất muốn hỏi, người mỗi lần di động thời điểm vì cái gì quần áo đồ nhỏ đều sẽ cùng theo một lúc đến đây? Dù sao bọn chúng chỉ là phổ thông vải vóc, ấn lý thuyết không phải hẳn là, vèo, một cái xuất hiện một cái Trần Nam a. À, còn có, người có thể hay không sơ ý một chút xuất hiện tại trong tường loại hình địa phương a? Khi đó người có thể hay không bị chèn chết, vẫn là nói vách tường lại đột nhiên trống ra một người hình dạng. À, còn có, Trần Tiếu tại thời khắc này rất hoàn mỹ hiện ra chính mình EQ là không ưu tú thuộc tính. Quang quác một mực hỏi thăm không ngừng. Người đưa thư cũng từ ban đầu khóe mắt rung động mấy cái, biến thành hiện tại nổi gân xanh, mắt nhìn thấy liền muốn nhịn không được đánh hỗn đản này một trận tư thế. Còn tốt, lúc này cái kia đầu chọc tiểu nam hài đi tới, mới tránh khỏi một trận xấu hổ. Ngươi tốt, ta là A Minh. Hắn bình tĩnh vươn một cái tay, rất lễ phép nói ra. Nếu không phải đầu đằng sau kết nối lấy một đoàn lít nha lít nhít cáp điện, hắn tựa như là một cái rất có tu dưỡng tiểu hòa thượng. Trần Tiếu lực chú ý cuối cùng từ người đưa thư chuyển rời đến cái này tiểu nam hài trên thân. Ngươi tốt, ta gọi Trần Tiếu, nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là đã sớm biết. Bất quá, ân, hắn do dự, tận lực để cho mình lộ ra chẳng phải đường đột. Bất quá ngươi là người máy à? Hắn chỉ vào đối phương sau đầu cáp điện nói ra. Không, ta là nhân loại. À, mình rất nhanh liền trả lời đối phương nghi vấn. Chỉ bất quá thần kinh của ta có thể tiếp thu dòng điện tín hiệu truyền đến, còn có số liệu tin tức. Đây là dị thường của ta chỗ. Nói xong, hắn đưa tay vươn hướng sau đầu. Phốc, một cái, đem đầu kia cáp điện nhổ xuống. Cũng quay người đem sau gáy của chính mình môi hiện ra cho Trần Tiếu. Tại hắn sau đầu cái kia trụi lủi chính giữa là một cái USB tiếp lời. Ếch, Trần Tiếu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lôi kéo trường âm. Một lát sau, ngươi biết không, ta biết một tên, nó không phải nhân loại, nhưng là cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ta cảm thấy các ngươi khẳng định sẽ trở thành không sai đồng bạn. Nếu như ngươi có thể chịu được nó bao giờ cũng không bán manh nhan văn tự biểu lộ liền tốt. À, mình cười cười, hy vọng có một ngày như vậy đi. Bất quá bây giờ có chuyện trọng yếu hơn cần. Mời đi theo ta, nói xong, hắn liền lại đem cáp điện cắm vào chính mình sau đầu. Cũng ra hiệu Trần Tiếu đuổi theo chính mình. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.